Cô vợ tài phiệt Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi. Vương Huy thoạt nhìn trung quy là một người bình thường. Từ lúc tiên vào văn phòng đã quy củ đứng ở trước bàn làm việc của Tạ Mẫn Hành. Tổng giám đốc, anh tìm tôi. Tôi muốn biết tại sao chúng ta lại đầu thầu thất bại mảnh đất BSB Nam thành phố. Ánh mắt thâm thúy của Tạ Mẫn Hành ngồi trên ghế nhìn Vương Huy sợ hãi. Chẳng lẽ tổng giám đốc biết rồi sao? Không, không thể nào. Tim Vương Huy đập nhanh hơn. Trước trán xuất hiện mồ hôi nhưng anh ta lại không nhận ra. Tổng giám đốc, tôi hoài nghi công ty có nội quỷ. Nói như vậy độ tin cậy có lẽ sẽ rất cao. Trong lòng Vương Huy giãy giụa, an ủi bản thân. Con người Tạ Mẫn Hành nhạy bén nhìn thấy Vương Huy không bình thường. Anh hỏi thêm, nói xem tại sao anh lại nghi ngờ vậy. Mồ hôi ở thái dương Vương Huy đọng lại. Vương Huy không để ý, anh ta chìm vào ký ức. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, người dẫn chương trình vừa bắt đầu đầu thầu. Chúng tôi vẫn luôn tăng giá. Lúc chúng tôi tăng lên 100 triệu thì đã không còn ai đấu thầu với chúng tôi nữa. Bỗng nhiên bất động sản Hạo Tường trực tiếp hét giá 150 triệu. Đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Nhưng bọn họ lại trực tiếp cướp đi. Nên tôi nghi ngờ đã có người trực tiếp nói cho anh ta biết giá của chúng ta. Nên bọn họ mới không kiêng nê gì trực tiếp tăng giá. Tạ Mẫn Hành nhướng mày. Thầm ý nhìn Vương Huy. Giám đốc Vương nóng như vậy sao? Vương Huy vẫn cúi đầu. Bị Tạ Mẫn Hành hỏi. Ngẩng đầu mạnh mẽ. Chạm tới tầm mắt. Khiến anh ta nói chuyện đều trở nên lộn xộn. Tôi, cơ, hề yêu, tổng giám đốc, là vì cơ thể yêu. Sau đó không ngẩng đầu lên nữa. Không dám nhìn thẳng Tạ Mẫn Hành. Được, tôi biết rồi. Đi xuống đi, việc này đừng lên tiếng cho bên ngoài. Chú ý sức khỏe. Vâng, khoảnh khắc đi ra khỏi trong phòng làm việc. Vương Huy thở ra một hơi thật dài. Không thể không nói. Khí chàng của Tạ Mẫn Hành quá mạnh. Mạnh đến sợ hãi. Tạ Mẫn Hành rời công ty về thành phố A. Đấu thầu có ý nghĩa lớn như thế lại xảy ra việc bất lợi. Lúc này năm ngón tay của Tạ Mẫn Hành gõ lên mặt bàn có tiết tấu. Lập tức cầm lấy điện thoại di động khai báo một số việc. Mới lao vào công tác. Cao Duy Duy trở về nước từ Cannes. Vừa xuống máy bay đã lập tức gọi điện thoại cho Tạ Mẫn Hành. Làm như không có chuyện gì xảy ra. Mẫn Hành, em trở về rồi. Cùng nhau ăn cơm đi. Tạ Mẫn Hành từ chối nhận. Không cần đâu. Hai người họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Nên cũng không cần thiết đi ra ngoài ăn cơm. Cao Duy Duy. Mẫn Hành. Cô ta còn muốn nói gì đó nhưng Tạ Mẫn Hành đã cúp điện thoại. Trước giờ anh làm việc rất sạch sẽ lưu loát. Có thể nói là một người nhẫn tâm. Cao Duy Duy có thể xem như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Tiếp tục giống như trước kia. Nhưng hiện tại đã không thế. Anh cúp điện thoại. Thì điện thoại của Vân Thư lại gọi tới. Alo, việc gì? Anh không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi sao? Vân Thư thở phì phì. Cách chương.